Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, trả thù. Dương Trần nghe nói nam tử trung niên lời nói, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hoàn toàn không nghĩ tới. Băng phệ hàn viêm nguyên bản đúng là phong ấn tại người sau thể nội. Hắn mặc dù không biết vị trung niên nam tử này thực lực cụ thể, nhưng khẳng định là tôn giả cấp bậc. Dù là như vậy, còn không thể hoàn toàn khống chế băng phệ hàn viêm. Sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, hắn bỗng nhiên ý thức được. Bây giờ băng phệ hàn viêm phong ấn tại Triệu Nhược Yên thể nội, người sau chẳng phải là tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Một màn này rơi vào nam tử trung niên trong mắt. Người sau do dự nửa ngày, lật tay một cái, lấy ra một tiết xương ngón tay đến, trịnh trọng nói ra, tiểu hữu, này xương ngón tay có thể áp chế băng phệ hàn viêm một lần phản phệ. Nhìn ngươi sẽ có một ngày có thể giao cho ta tộc hậu nhân. Dương Trần nghe vậy, vội vàng tiếp nhận xương ngón tay, lập tức con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này nho nhỏ xương ngón tay, nhìn như phổ thông, nhưng cầm trong tay, lại là có thể cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn kém một chút liền tuột tay. Càng làm cho hắn giật nảy cả mình chính là, cái này xương ngón tay bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ khí tức quen thuộc, ngự thần cửu trọng thiên. Cái này, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Theo sau chính là phát giác được, mặc dù cùng mình tu luyện ngự thần cửu trọng thiên tàn thiên tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Rõ ràng nhất chính là, xương ngón tay ngự thần cửu trọng thiên cho người ta một loại xốc xích cảm giác. Lúc này, nam tử trung niên cũng là hít sâu một hơi, nói ra, từ ngươi bước vào phía trên cầu treo bắt đầu, ta liền cảm nhận được. Ngươi tu luyện nhục thân công pháp, cùng ta tu luyện ngự thần lục trọng thiên tàn thiên, 10 phần tương tự. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, đầu tiên là một mặt chấn kinh, sau đó chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Ôm quyền nói, mong rằng tiền bối đem công pháp này truyền thụ cho vãn bối. Nam tử trung niên thầm than một tiếng, nói, ta tàn hồn này, để lại ký ức phi thường có hạn, thực lực cũng là không lớn bằng lúc trước. Nếu không có như vậy, đã sớm tiến vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Dương Trần trong lòng không còn, vốn cho rằng lập tức liền có thể tới tay ngự thần lục trọng thiên. Có ai nghĩ được đến, lại là hoa trong gương, trăng trong nước. Lập tức hắn suy nghĩ nam tử trung niên lời nói, dần dần minh bạch một cái đạo lý. Cho dù là nắm giữ luân hồi chi pháp cường giả, cũng có vẫn lạc một ngày. Lúc này, nam tử trung niên lần nữa mở miệng nói, ta mặc dù không thể dạy thụ ngươi công pháp này, nhưng lại biết được, năm đó còn sót lại ngọc giản, hiện nay ở nơi nào? Dương Trần lúc đầu đã đối với chuyện này không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Nghe chút lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng kích động ôm quyền nói, xin tiền bối cáo chi. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, nó hiện nay nên tại Đông Thổ trong vương gia. Lúc này, hắn đơn giản giải thích một lần, Dương Trần giờ mới hiểu được, vực ngoại thế lực là tại những năm gần đây mới dần dần thẩm thấu tiến nơi này, mà Đông Thổ lúc trước lại là thường xuyên xuất nhập. Công pháp kia cũng là bởi vì này rơi vào vương gia trong tay. Đông Thổ, vương gia, Dương Trần nhẹ gật đầu. Hai mắt ở trong tinh quang chớp động, âm lầm thề, chờ đến Đông Thổ, trước tìm kiếm một chút công pháp này hạ lạc. Ta nhắc nhở ngươi một việc, ngươi yêu cầu một bộ công pháp. Theo lý thuyết, chúng ta là không ai nợ ai, chỉ tiếc công pháp không tại ta chỗ này. Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng, cười nói ra, như vậy đi, ngươi đi vào Hạ Hoàng Di Chỉ, đều muốn được cái gì? Cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn với ngươi. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn biết nam tử trung niên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trên thực tế chính là muốn trợ giúp chính mình. Hơi trầm ngâm một chút, nói ra, tiền bối, vãn bối muốn đạt tới nơi đó. Nói, hắn đưa tay chỉ hướng Hạ Hoàng di chỉ trung tâm bộ vị. Nam tử trung niên mỉm cười, nói ra, ngươi quả nhiên là vì thanh kia kim kiếm mảnh vỡ mà đến. Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, kim kiếm mảnh vỡ, ha ha, nam tử trung niên cười lớn một tiếng, nói, lúc trước Dương gia thủy tổ kim kiếm vỡ vụn, trong đó có một khối, chính là thất lạc ở Hạ Hoàng bộ tộc bên trong, bị ta cất giữ trong trung tâm trong đại điện. Dương Trần trong lòng kích động vạn phần, không nghĩ tới, Hạ Hoàng di chỉ bên trong lại còn có kim kiếm mảnh vỡ. Lúc này, nam tử trung niên lật tay một cái, lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng đến, đưa tới Dương Trần trong tay, nói, lệnh bài này có thể khiến ngươi tại di chỉ ở trong thông suốt. Dương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt đều cười nở hoa rồi, bởi vì hắn minh bạch, lấy thực lực của mình, căn bản là không có cách đạt tới trung niên đại điện. Bây giờ thu hoạch được tấm lệnh bài này, quý giá trình độ không cần nói cũng biết, đa tạ tiền bối. Hắn vội vàng ôm quyền cười nói, nam tử trung niên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, chính là có một cỗ nhu hòa lực lượng, lôi cuốn lấy Dương Trần, trực tiếp bay vụt xuất động phủ. Lực lượng kia mặc dù nhu hòa, lại là cường đại dị thường. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Dương Trần chính là phát giác, mình đã đi tới cầu treo phụ cận, cơ hồ là tại đồng thời. Cầu treo phía trên, bỗng nhiên có một cỗ cường hoành trận pháp ba động bộc phát mà ra. Nhưng mà, không chờ trận pháp chi lực triệt để khuếch tán, Dương Trần lòng bàn tay lệnh bài lại là tản mát ra một cỗ nhu hòa màu vàng ánh sáng đầy. Chỉ một thoáng, phía trên trận pháp bình tĩnh lại ở trong. Dương Trần thấy thế, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, đồ tốt. Tiếng nói rơi tất, hắn hướng về trong vực sâu, ôm quyền cúi đầu, sau đó lúc này mới hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về khu vực trung tâm mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, tại một bên khác, cửu tháp tháp chủ, cẩn thận từng ly từng tí tại di chỉ ở trong ghé qua. Mỗi đi một bước, đều muốn nhìn chung quanh một phen. Mảnh phế tích này nhìn như phổ thông, lại là như là giống như mê cung. Mà lại, đi nhầm một bước, đều sẽ gây nên trận pháp trùng kích. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, ở xung quanh hắn, là hàng ngàn hàng vạn phế tích kiến trúc. Nếu là không cẩn thận quan sát, chắc chắn coi là nơi này không có bất kỳ nguy hiểm gì. Thế nhưng là trong đó lại ẩn chứa không cách nào tưởng tượng đáng sợ trận pháp cơ quan. Hắn lại ngưng thần quan sát một lát, chính là dự định phóng ra bước kế tiếp. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ chói tai tiếng xé gió lại là bỗng nhiên từ nơi xa bộc phát ra. Hiu. Tháp chủ lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng có cường giả tiến vào mảnh này di trì. Theo bản năng vừa quay đầu lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái cằm càng là kém một chút rơi trên mặt đất. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, xa xa chân trời, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Từ xa mà đến gần, phi tốc vọt tới, đây là tình huống như thế nào? Tháp chủ rốt cục nhịn không được, kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, lại là thông suốt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại tháp chủ chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã đi tới người trước mặt. Dương Trần dừng thân hình, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua tháp chủ, nói ra. từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tháp chủ nghe vậy, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, dâng lên một loại dự cảm không tốt. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Dương Trần cong ngón búng ra, liền có một viên linh thạch bỗng nhiên bắn vào phế tích ở trong. Âm, sụp đổ thanh âm tùy theo vang vọng ra, vô số tùy thời bay múa. Chốc lát sau, hiện trường khôi phục lại bình tĩnh. Có thể tháp chủ sắc mặt lại là triệt để thay đổi. Lập tức hắn đột nhiên cúi đầu, chính trông thấy từng đầu như là kinh mạch đồng dạng trận văn từ dưới chân ngưng hiện ra. Trong nháy mắt, cường hoành trận pháp ba động, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, từ đuôi đến đầu bỗng nhiên phun trào mà ra. Tháp chủ như bị sét đánh, thân hình trực tiếp lăng không bay lên, có thể không trở lên tới giữa không trung. Phía trên cũng là có một cỗ trận pháp ba động, phô thiên cái địa quét sạch xuống. Đáng thương tháp chủ, tựa như là cái viên thịt một dạng, trên không trung trên nhảy dưới tránh, chỉ chốc lát công phu, thất khiếu chính là tràn ra máu tươi tới. Dương Trần thấy thế, đều có chút không đành lòng nhìn, hỏi, tháp chủ, ngươi còn tốt đó chứ? Tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Tháp chủ khí mắng to, nhưng hắn cũng biết, nếu là tiếp tục như vậy, chính mình không phải chết ở chỗ này không thể. Lúc này cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra một viên tiểu kỳ màu đen con. Lá cờ nhỏ kia còn chưa đủ lớn chừng nửa bàn tay. Toàn thân đen như mực, vừa mới ngưng hiện ra sát na, chính là hưu một tiếng, rơi trên mặt đất, lập tức, vô tận tử khí, cùng quân cờ làm trung tâm, lan tràn tới toàn bộ phế tích. Những cái kia như là kinh mạch đồng dạng trận văn, dần dần tiêu tán, đồng thời một cỗ phong ấn chi lực, tùy theo phun trào ra. Dương Trần lông mày dương lên, biết tiểu kỳ này con, tuyệt đối là một kiện bảo bối, không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn. Lúc này, tháp chủ thân hình, ném xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức mới thông thuận không ít, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tơ máu tràn ngập, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi nếu có bản sự, xuống tới cùng ta quyết nhất tử chiến. Dương Trần khiêu khích đáp lại nói, có bản lĩnh ngươi đi lên. Ngươi, tháp chủ khó thở, hắn nếu là có thể đi lên, đã sớm bay lên không trung, đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Cắn răng, hắn quyết định trước không để ý tới Dương Trần, mà là bắt đầu tay phá phía dưới trận pháp, đợi cho trận pháp phá vỡ. Hắn chính là thu hồi quân cờ, tiếp tục thâm nhập sâu. Dương Trần thấy thế, lấy ra một viên linh thạch, đợi cho tháp chủ tiến vào tiếp theo khu vực, chính là cong ngón búng ra. Tháp chủ không có cách nào, đành phải lại lần nữa tế luyện ra lá cờ, sau đó chẳng hề để ý nói ra, tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, ngươi dạng này cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ của ta mà thôi. Cuối cùng ta y nguyên có thể bước vào khu vực trung tâm. Dương Trần cũng không đáp nói, ngay tại nơi xa nhiều hứng thú nhìn xem tháp chủ phá trận. Đảo mắt chính là 3 ngày thời gian, dù là tháp chủ tâm tính cho dù tốt, có thể giờ phút này cũng là bị tức toàn thân phát run. 3 ngày nay, hắn thật chịu đủ, kém một chút liền bị tức điên rơi, tiến lên tốc độ, tựa như là rùa bò một dạng, ta muốn làm thịt ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ bừng một mảnh. Dương Trần thấy thế, còn ra vẻ kinh ngạc hỏi, a, ngươi làm sao? Tháp chủ toàn thân kịch liệt run run, hai tay nắm chặt, lực đạo to lớn móng tay đều đâm vào da thịt bên trong. Nhưng đối với đây, hắn vậy mà hồn nhiên không biết, thật sự là khí mộng. Dương Trần thấy thế, thầm than một tiếng, có chút không đành lòng, nói ra, tháp chủ, ngài nhìn xem, ta vốn là có ý tốt, muốn đề cao ngươi phá trận tốc độ. Ai, đã như vậy, vậy ta cáo từ trước. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở chân trời cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.